Trả giá, ba gần, chương 1, đôi bạn nghịch ngợm, mở đầu. Góc truyện audio.com, tiếng trống trường vang lên, làm náo động cả không gian yên tĩnh xung quanh ngôi trường cấp 3 cao lớn và rộng rãi với nhiều những phòng học khang trang. Những vật dụng hiện đại về cả khoa học lẫn kỹ thuật môi trường danh giá nổi tiếng và được đánh giá cao trên thế giới Queen University Belfast thuộc London, thành phố Anh Quốc là một trong những ngôi trường quý tộc sở hữu kiến trúc tráng lệ không kém những tòa lâu đài. Chất lượng giáo dục luôn được xếp top tại Anh và trên toàn thế giới. Giữa sân trường, các học viên đua nhau chạy lũ lượt, những bước chân rảo hoạt trên nền gạch nát đá hoa cương rực rỡ đầy màu sắc. Giống như những học sinh khác, Handeli đang nhanh nhảu tiến về phía cổng trường để nhanh chóng về nhà sau một ngày dài với công cuộc học tập đầy dẫy mệt mỏi. Bây giờ trong xúc cảm cô chỉ muốn điều duy nhất đó là được nằm trên chiếc ghế sofa yêu dấu. Làm những việc mình thích để phục vụ nhu cầu thư giãn mà cô hay làm thường xuyên, chúng khá quen thuộc với cô. Đơn giản chỉ là xem bộ phim cô mê mẩn người nhện. Nghe những bản nhạc buồn đầy lãng mạn và đôi khi cũng có thể là những bản nhạc sàn đầy sôi động. Nó như có sức cuốn hút mạnh mẽ đến cô vậy. Làm cô khó mà thoát khỏi những thói quen đó. Vừa bước đi, cô vừa nghĩ, điều đó làm cô vui vẻ đến lạ thường. Đang quẩn quanh trong mớ suy nghĩ của chính mình thì sau lưng cô vang lên tiếng gọi của ai đó. Handeli, giọng nói quá đỗi quen thuộc, cô dễ dàng nhận ra là giọng của Zenkara. Cô bạn thân sang đây du học cùng cô 3 năm. Giữa đôi bạn thân bọn họ có rất nhiều những kỷ niệm đã ăn sâu vào tiềm thức khiến dù đi đâu Handeli cũng không thể nào quên mình có một cô bạn tri kỷ. Suốt 3 năm cấp 3, Zenkara để lại trong cô nhiều ấn tượng. Zen có đôi mắt cà phê nâu khiến người ta nhìn vào là đắm say vì nó. Đôi môi như cánh hồng phớt đỏ vô cùng quyến rũ. Thân hình mảnh khảnh với chiều cao đầy lý tưởng. Mái tóc hạt rẻ xoăn nhẹ dưới phần đuôi. Từ bao quát đến chi tiết nhận xét về Zen, cô chỉ có hai từ để miêu tả, đó là quyến rũ. Cô lập tức đứng im tại trung tâm của sân trường, vị trí chính giữa, quay mặt nhìn người con gái trước mặt. Bây giờ là thời khắc chiều tàn, ánh hoàng hôn buông xuống, gió thổi nhẹ nhẹ làm mái tóc dài uốn xoăn màu hung đỏ của Handeli tung bay bồng bềnh lên cao nghiêng ngả như dạng liễu. Đôi môi anh đào trúm chím mang đầy sự khiêu gợi. Khuôn mặt khả ái, làn mi cong, đôi mắt to tròn đen láy như hai hòn bi, làn da trắng hồng, mịn màng, không tì vết, cô khẽ mỉm cười nhìn Zenkara đang bước đến từ phía xa. Chỉ còn vài bước nữa thôi là gần hơn rồi. Một lát sau cả hai đã đứng cùng nhau trong sự tĩnh mịch của ngôi trường. Để ý xung quanh chỉ còn thấp thoáng vài bóng nam sinh đang tụ tập. Cả hai tìm một chiếc ghế đá dưới bóng cây râm mát. Ngồi xuống và bắt đầu tâm sự ríu rít, chất giọng trong trẻo như chim vàng oanh cất lên, mở lời là Zenkara, trong lời nói chất chứa đầy sự yêu mến dịu dàng dành cho cô bạn thân yêu. Handeli này, cậu có nhớ nhà không, cũng 3 năm rồi nhỉ chứ chẳng ít. Handeli trầm ngâm hồi lâu khẽ rồi đáp, có chứ đương nhiên rồi, cậu cũng vậy mà, và điều tớ mong muốn là được gặp lại họ trong thời gian sớm nhất. Nhưng chúng ta phải hoàn thành khóa học trước khi trở về, lo mà học đi con nhỏ này. Cô với giọng nghiêm nghị chỉ bảo cho nhỏ bạn ham chơi của mình. Zenkara thì tỏ ra khá khó chịu với những lời nói từ miệng Handeli dễ thương. Lại là học lúc nào cũng chỉ có cái từ đáng ghét này. Không có từ khác để nói với cô sao? Để đầu óc ở trạng thái thoải mái một chút có phải hơn không? Phải sống thoáng một chút thì miss dễ sống chứ. Thật là nghĩ đến đây Zen bỏ lửng rồi không nghĩ về nó nữa. Thoát khỏi suy nghĩ độc hại nội tâm của mình, Zen quay qua nhìn chăm chú vào khuôn mặt Handeli. Đôi mắt ánh lên tia thích thú, cười tinh nghịch rồi đưa tay lên bẹo má Handeli một cái thật kêu. Tự dưng reo lên, hoa, Handeli của tớ ngày càng xinh đẹp tự nhiên đáng yêu quá cơ. Nghe vậy, Handeli nhìn Zenkara versus sự ngạc nhiên cô hề nhẹ, bên má bị véo hơi đỏ lên trông còn baby hơn, lông mày nhíu lại vì khá đau, cơ mặt nhăn nhẹ rồi trở lại vẻ ban đầu, bức xúc oán thán, Này Zenkara, ai cho phép cậu véo má tớ? Đau chết đi được, cậu thử đi con nhỏ chết tiệt. Nói đoạn xong, Handeli nhỏ nhắn chồng người về phía Zenkara. Cả hai rượt đuổi nhau dưới sân trường đầy lá vàng. Tiếng bước chân sột soạt nghe thật sôi động. Trên người cả hai đều là áo sơ mi trắng, trước ngực có cài móc áo hình chiếc nơ xinh xắn. Dưới là tấm dán có viết tên. Váy xòe hai dây kẻ caro được may từ chất liệu tinh tế. Rượt đuổi rất mất công sức nhưng ngược lại nó đem đến tiếng cười của thời học trò đầy mơ mộng. Nằm xuống nền đất chi chít đầy lá cây. Cả hai hướng mắt nhìn nhau cười khoái chí. Mặt đều đã đỏ bừng. Mồ hôi trên trán nhễ nhại. Lấy tay lau đi nụ cười tươi rói dưới bầu trời trong xanh. Lặng nghe tiếng chim hót líu lo trên cành cây mà lòng thấy xôn xao. Nhắm mắt lại, Handeli và Zenkara cùng tận hưởng sự tươi mát của thiên nhiên hiền hòa. Nhận thấy trời đã tối, cả hai đứng dậy rồi cùng trở về nhà. Casting, GTNV, Handeli, Hoàng Bảo Trâm, 18T, Zenkara, Hà Tú Vi, 18T, Jemmy, Hồng Vĩ An, Boy 18T xuất hiện sau nhé. Hai người đều là du học sinh sang Anh Quốc để học tập. Thể loại, chuyện kinh dị, tự sáng tác, tác giả, Khánh Linh, Tobe Continue Download, còn tiếp đăng tải, mời em đón xem những chép tiếp theo nhé. Cách chương.